Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 849, chương 849, Tô Trần hôm nay tăng ca không về nhà. Có là một tuần lễ đi qua. Ngày này Tô Trần cùng Nhan Băng Tiết đều chuẩn bị xuống lớp. Tô Trần cho Nhan Băng Tiết gọi một cú điện thoại. Nhan Băng Tiết bận bịu nhận điện thoại. Uy, Băng Tuyết. Hôm nay ta muốn tăng ca. Người đi về trước đi. Cơm tối không cần chờ ta. Nhan Băng Tuyết mỉm cười gửi đi nói. Được rồi. Vậy ta đi về trước bồi Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Lão công, người tan việc thì về nhà sớm u tương đương không muốn quá cực khổ. Biết, lão bà tương đương lái xe trên đường trở về cẩn thận một chút u tương đương. Tô Trần mỉm cười nhắc nhở. Ân, tốt, lão công. Nhan Băng Tuyết cười buông điện thoại xuống. Nhan Băng Tuyết để điện thoại xuống. Có chút buồn vô cớ cảm giác mất mát. Không có cùng lão công cùng nhau về nhà Nhan Băng Tuyết có chút thất lạc. Nhưng là Nhan Băng Tuyết nói với chính mình. Ta không phải người bình thường thê tử. Ta là một nhà khoa học thê tử. Vì lão công nghiên cứu khoa học công tác có thể thuận lợi tiến hành. Ta còn rộng lượng hơn một chút. Nhan Băng Tuyết đưa điện thoại di động lật trên bàn. Ngồi tại vị trí trước, nhìn phía xa xa nhà cao tầng, đông đông đông tương đương tiếng đập cửa vang lên, Trương Đặc Trợ đi đến, Tổng Giám Đốc, xe đã chuẩn bị xong. Được rồi, Nhan Băng Tuyết hồi đáp, Nhan Băng Tuyết trong giọng nói, Trương Đặc Trợ nghe không được rất nhiều tâm tình chập chờn. Nhưng là, bằng vào Trương Đặc Trợ đối Tổng Giám Đốc nhiều năm qua hiểu rõ. Biết Tổng Giám Đốc hẳn là tâm tình không quá cao. Cái này mang ý nghĩa tiếp xuống công tác muốn càng cẩn thận kỹ càng. Trương Đặc Trợ lái xe muốn đưa Nhan Băng Tuyết về nhà. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Hôm nay chính ta về nhà. Ngươi cũng không cần đưa ta. Thật tốt về nhà bồi bồi bạn trai của ngươi hả? Nhan Băng Tuyết đột nhiên xuất hiện quan tâm. Trương Đặc Trợ lập tức ngây ngẩn cả người. Nhan Băng Tuyết quan xuống xe cửa. Quay cửa kính xe xuống nói ra. Đi. Trương Đặc Trợ mỉm cười vẫy tay. Đưa mắt nhìn Nhan Băng Tuyết rời đi. Trương Đặc Trợ nghĩ thầm. Tổng Giám Đốc. Hôm nay là thế nào? Để cho ta nhiều bồi bồi bạn trai. Tổng Giám Đốc là cảm thấy làm bạn cũng là dài nhất tình tỏ tình. Chẳng lẽ Tổng Giám Đốc cùng Tô Tổng. Nhan Băng Tuyết về tới trong nhà. Hai cái tiểu gia hỏa nhìn đến Nhan Băng Tuyết xe trở về. Vui vẻ cười ra hoa nhi. Tương đương quá tuyệt vời. Mama trở về rồi. Mama trở về rồi. Hai cái tiểu gia hỏa nhún nhảy một cái tới đón tiếp Nhan Băng Tuyết. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nắm Nhan Băng Tuyết tay hỏi. Mama, ba ba chưa có trở về sao? Ba ba buổi tối hôm nay muốn tăng ca. Sẽ trễ giờ trở về. Chúng ta, ăn cơm trước đi. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Ba ba không cùng chúng ta ăn cơm sao? Đoàn Đoàn có chút thất lạc nói. Ba ba trong công tác có chuyện phải bận rộn. Chúng ta muốn chống đỡ ba ba công tác đúng hay không? Nhan Băng Tuyết mỉm cười an ủi. Vậy được rồi. Đoàn Đoàn chu cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Tốt, đi thôi. Chúng ta cùng đi giúp nãi nãi một tay. Nhặt rau đi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Nhạc Nhạc hiểu chuyện gật đầu nói. Nhan Băng Tuyết mang theo Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cùng một chỗ nhặt rau. Đột nhiên ngoài cửa có một chiếc xe vận tải lái tới. Xe vận tải tại Tô gia phụ cận ngừng lại. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhìn về phía ngoài cửa sổ. Vừa tốt thấy được đứng tại cửa xe vận tải. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Mama, người mau nhìn bên ngoài ngừng một chiếc xe vận tải. Tương đương là vì cái gì dừng ở nhà chúng ta phía trước đâu. Mama, chúng ta đi xem thấy được hay không? Đoàn Đoàn hiếu kỳ nói. Không ngăn nổi hai cái tiểu gia hỏa quấy giày đòi hỏi. Nhan Băng Tuyết mang theo Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi tới tô cửa nhà. Lúc này Tô Trần từ trên xe bước xuống. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần bốn mắt nhìn nhau ở giữa. Nhan Băng Tuyết tràn đầy kinh hỉ. Nhan Băng Tuyết ngạc nhiên nói ra. Lão công, người không phải tại tăng ca sao? Tại sao trở lại? Tô Trần vừa cười vừa nói. Là muốn tăng ca nha. Nhưng mà, không phải tại Long Khoa Viện bên trong tăng ca. Nhan Băng Tuyết mỉm cười nhìn Tô Trần. Mặc kệ là nguyên nhân gì, lúc này có thể nhìn đến Tô Trần về đến nhà. Nhan Băng Tuyết luôn luôn khóe mắt đuôi lông mày bên trong không giấu được mỉm cười. Ba ba, người hôm nay làm sao ngồi đấy cái này? Thật ra xe vận tải trở về Lạc Tương Đương, Đoàn Đoàn hiếu kỳ mở to cái đầu nhỏ hỏi. Thật ra cho ba ba dỡ hàng nha. Tô Trần vừa cười vừa nói. Dỡ hàng? Lão công, người mua thứ gì nha? Nhan Băng Tuyết mỉm cười hỏi. Tô Trần cười nói cho Nhan Băng Tuyết nói. Người chờ chút sẽ biết. Người tốt, phiền phức giúp ta mở ra một chút. Tô Trần kêu lên. Mở xe vận tải, tài xế đem xe vận tải sau cửa mở ra. Mở ra sau khi, Nhan Băng Tuyết phát hiện một xe vận tải tú cầu hoa. Nhan Băng Tuyết tràn đầy kinh hỉ. Lão công, là tú cầu hoa. Nhan Băng Tuyết kinh ngạc nói. Đúng nha. Sau đó còn có hoa nhài cùng hoa hồng. Còn có chấm ngoặc kép. Tô Trần nhất nhất giới thiệu. Nhan Băng Tuyết mừng rỡ nói ra. Lão công, ta chính là nói một chút. Ngươi thật làm được. Tô Trần vịn Nhan Băng Tuyết cánh tay nói ra. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Đáp ứng lão bà, đương nhiên muốn nói được thì làm được rồi. Tương đương, cảm ơn lão công tương đương. Nhan Băng Tuyết cảm động nói ra. Ha ha ha, lão bà, chờ lão công đem hoa toàn bộ gieo xuống thời điểm lại tạ cũng không vội. Tô Trần cười sờ sờ Nhan Băng Tuyết cái trán một vệt mái tóc nói ra. Đại ca, làm phiền ngươi cùng ta cùng một chỗ đem những này hàng cho tháo xuống. Tô Trần vừa cười vừa nói. Không có việc gì, không phiền phức, cần phải. Tài xế đại ca sảng khoái nói. Ba ba, ta tới giúp ngươi, ta cũng tới giúp ngươi. Hai cái tiểu gia hỏa kích động nói ra. Tốt, vậy các ngươi giúp ba ba phụ một tay. Đưa một chút. Tô Trần sờ sờ hai cái tiểu gia hỏa khuôn mặt nhỏ nói ra. Ân tương đương, hai cái tiểu gia hỏa hoan hỉ đáp ứng. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết, Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc còn có tài xế đại ca cùng một chỗ đem tú cầu hoa toàn bộ đem đến trong sân đi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Đại ca, còn chưa ăn cơm đây đi. Muốn không tại cái này ăn chút? Không cần, trong nhà vợ con trong nhà chờ lấy đâu. Đại ca khéo lời từ chối nói. Tô Trần cười nói. Ha ha ha ha, nguyên lai là tẩu tử ở nhà chờ lấy nha. Vậy liền không ở thêm ngươi. Hôm nay cảm ơn ngươi nha. Không cần cảm ơn. Đi. Đại ca nhảy lên ngồi lên xe vận tải. Lái xe đi. Đường Đường cùng Nhạc Nhạc mừng rỡ nhìn lấy đầy sân tú cầu hoa nói ra. Nhiều như vậy tú cầu hoa nha. Cái này có bao nhiêu khỏa tú cầu hoa đâu? Nhạc Nhạc mừng rỡ nói ra. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đếm một chút liền biết nha. Tô Trần vừa cười vừa nói. Vậy chúng ta đếm rồi tương đương. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chấm ngoặc kép. 98. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ba ba ta đếm rõ ràng. Đoàn Đoàn một mặt ý cười nhìn qua Tô Trần nói ra. Nhan Băng Tuyết xem ra so Tô Trần càng thêm chờ mong Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đếm xem kết quả. Cười nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa. 99 gốc. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chăm miệng một lời hồi đáp. 99. Lão bà, hy vọng chúng ta cũng có thể thật dài thật lâu. Mãi cho đến phần cuối của sinh mệnh. Tô Trần cười bưng ra một bó to hoa hồng. Nhan Băng Tuyết trong lúc nhất thời vừa mừng vừa sợ. Lão công, ta vừa mới không nhìn thấy hoa hồng nha. Lão công biến ma thuật nha. Tô Trần mỉm cười nhìn Nhan Băng Tuyết nói ra. Nhan Băng Tuyết 10 phần ngạc nhiên tiếp nhận hoa hồng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,